Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, chương 1333, chỉ là ăn khối bánh. An ủi một chút, đại thánh chiến, tự nhiên không thể lựa chọn tại mặt đất. Nếu không, theo chiến đấu dư ba khuếch tán, chỉ sợ trong chiến trường sở hữu chém giết các chiến sĩ đều sẽ bị nghiền ép chí tử. Cho nên, Minh Vương Nhĩ cắp tay cầm Minh Vương kích, xông vào mây trời, phá vỡ tầng mây, xông vào tinh không chiến trường. Tinh không chiến trường là chuyên thuộc về đại thánh chiến trường. Ở chỗ này, đại thánh cấp bậc cường giả có thể không kiêng nể gì cả ở đây phóng thích vô thượng uy năng. Không cần lo lắng lan đến gần dưới đáy hết thảy. Ầm ầm, tinh không trong chiến trường, lần lượt từng bóng người truy đuổi mà đến. Minh Vương Nhĩ cắp người mặc Minh Vương giáp, sau lưng khoác phong bay phất phới, trong tay nắm Minh Vương kích, trôi nổi tại tinh không trong chiến trường. Chung quanh tám vị một hai chuyển đại thánh đem hắn bao vây lại. Những này đại thánh cấp bậc cường giả, trên thân khí tức cơ hồ muốn chấn động thiên địa, cho Minh Vương Nhĩ cắp mang đến áp lực thật lớn. Bát tôn đại thánh đem hắn bao vây lại, đối với hắn mà nói, cũng là một trận khảo nghiệm. Dù sao hắn chỉ có một người, tám vị đại thánh xuất thủ, bao vây đều có thể đem hắn bao vây chí tử. Oanh, sắc bén ánh mắt, vắt ngang quá dài không? Minh Vương Nhĩ Cáp trong lòng tỉnh táo vô cùng. Địa ngục so với Minh Ngục, tại đại thánh cường giả nhân số bên trên, là rơi xuống hạ phong. Minh Ngục đại thánh tại số lượng phương diện, đối mặt nghiền ép địa ngục. Cho nên ngục muốn thu hoạch được trận chiến tranh này thắng lợi, nhất định phải một cái địch mấy vị đại thánh. Nếu không, một khi nhượng còn lại đại thánh đưa ra tay, chắc chắn là địa ngục tai nạn. Cho nên, Minh Vương Nhĩ Cáp nhất định phải ngăn trở trước mắt cái này bát tôn đại thánh. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Minh Vương Nhĩ Cáp ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Minh Vương kích quét ngang mà ra, xẹt qua khí lãng vòng tròn, hướng phía bốn phía trùng sát mà đi. Minh Ngục đại thánh cũng là băng lãnh theo dõi hắn, trong nháy mắt xuất thủ. Tinh không trong chiến trường, đại chiến đột nhiên bạo phát. Minh Vương Nhĩ Cáp lấy một địch tám, ngục long đóng trên tường thành. Thế gia môn phiệt rất nhiều cửu chuyển tiểu thánh, cắn xuống này tạo hóa bánh. Cái này bánh nhắc tới cũng là kỳ hoa, coi trọng lại là vận khí, lấy vận khí thu hoạch được tạo hóa. Loại tình huống này thật là vô cùng ít thấy. Xoạt xoạt xoạt xoạt, thanh thúy thanh âm vang vọng tại toàn bộ ngục long đóng trên tường thành. Minh Ngục một phương, rất nhiều cường giả ánh mắt dõi mắt trông về phía xa, lại là đem ngục long đóng lại hình ảnh cho nhìn rõ ràng. Nhưng là chính là bởi vì thấy rõ ràng, cho nên mới mộng bức. Bởi vì hắn phát hiện, những cường giả kia nhóm, thế mà đều đang ăn bánh. Ăn bánh, nghiêm túc như vậy chiến đấu, người mẹ nó ăn bánh. Lời Minh Ngục cường giả đều là liếc mắt nhìn nhau, đều là cảm thấy không hiểu. Như là địa ngục người đều ngu xuẩn như vậy, này phải bị ta Minh Ngục cho diệt. Có Minh Ngục cường giả cảm khái nói một phen. Bỗng nhiên, ngục long đóng trên tường thành, từng đạo đáng sợ khí lãng phóng lên tận trời. Ông, những này ăn bánh các cường giả, trên thân khí tức đột nhiên phát sinh biến hóa. Một thanh tạo hóa khí, để bọn hắn phát sinh thuế biến. Một vị cửu chuyển tiểu thánh thế gia môn phiệt gia chủ, tóc đột nhiên dựng thẳng mà lên, chuẩn bị như cương châm, nhưng là trên thân khí tức lại là hùng hồn mấy lần. Một bước đạp xuống, thân hình nhất thời còn giống như quỷ mị biến mất trong hư không. Vị này thế gia môn phiệt cửu chuyển tiểu thánh thế mà thu hoạch được cực cảnh tốc độ. Bực này tốc độ, coi như là bình thường đại thánh cũng không dám khinh thường a. Cười to thanh âm vang vọng. Về sau, vị này thế gia môn phiệt cường giả chính là trùng sát phía trước bên trong chiến trường. Tốc độ của hắn quá nhanh, còn như quỷ mị, vừa vào chiến trường, chính là vào chỗ không người. Thế mà trong nháy mắt, liền đem hai vị cửu chuyển tiểu thánh lôi ở, thậm chí còn trọng thương một vị. Oanh, hỏa yêu một mạch tiểu thánh xuất thủ, ngập trời hỏa quang phai mờ hết thảy, hướng phía chiến trường bức bách mà đi. Mà ngục long đóng phía trên, có một vị cường giả thu hoạch được thủy thuộc tính tạo hóa. Quanh thân đều là quanh quẩn lấy ngập trời dòng nước, phảng phất hóa thành nước yêu giống như. Đối thủy thuộc tính cảm ngộ đạt đến cực hạn. Ầm ầm, một đạo thủy long cọ rửa mà ra, nhất thời đem vị kia hỏa yêu một mạch tiểu thánh cho đè xuống đất ma sát. Ha ha ha, vận khí ta rất không tệ a. Một vị tóc dài phất phới cường giả cười ha hả, trên người hắn khí tức liên tục tăng lên, đột nhiên đột phá cửu chuyển tiểu thánh ràng buộc, thế mà bước vào nhị chuyển đại thánh cảnh, đáng sợ khí tức kiềm chế toàn trường. Vị này lâm thời đột phá trở thành đại thánh cường giả nhất thời nhất phi trùng thiên, xông vào mây trời, gia nhập tinh không chiến trường, trợ giúp Minh Vương Nhĩ Cáp đại chiến. Có vị này đại thánh gia nhập, Minh Vương Nhĩ Cáp cũng là có chút mộng bức, bởi vì hắn cho tới bây giờ không biết, địa ngục còn có dạng này một vị đại thánh. Minh Ngục Trận Doanh đã sớm ngây ra như phỗng, nhìn lấy này mỗi cái như đánh máu gà giống như Minh Ngục cường giả đều là có chút ngu ngơ. Bất quá để bọn hắn thư thái một số việc, trong chiến trường cục thế, vẫn là Minh Ngục chiếm ưu, Minh Ngục cường giả căn cơ. Dù sao so địa ngục phải cường đại hơn một chút, chỉ muốn kiên trì như vậy xuống dưới, địa ngục tất nhiên sẽ triệt để tan tác. Bỗng nhiên, chiến trong thuyền Minh Ngục thống lĩnh nhóm trừng lớn mắt, từng cái không thể tin nhìn về phía trong nháy mắt bị nghịch chuyển cục thế chiến trường. Đều là triệt để ngu ngơ ở trong chiến trường, những giao đó phong trong địa ngục tiểu thánh, đều là cùng địch nhân kéo dài khoảng cách. Từng cái trong tay đều là móc ra từng khối nóng hôi hổi bánh. Trong chiến đấu ăn bánh, đây là xem thường ta Minh Ngục. Một vị Minh Ngục cường giả quát lớn, giống như đụng phải vũ nhục, giận dữ không thôi. Không, chỉ là ăn bánh, an ủi một chút. Nhưng mà, địa ngục cường giả lại là như vậy trả lời. Ăn xong bánh về sau, tạo hóa khí nhập miệng. Này Minh Ngục cường giả vận khí nổ tung, trong nháy mắt đề bạt số cấp độ tu vi, trực tiếp đem Minh Ngục cường giả nghiền ép, nhất đao cho đâm chết. Loại tràng diện này, trên chiến trường không ngừng bạo phát, những cái kia ăn bánh các cường giả, có lẽ có hoặc không đều đề bạt không ít cấp bậc. Có người, càng là biến thái giống như tu vi vụt vụt vụt dâng đi lên. Có cửu chuyển tiểu thánh, càng là đột phá nhập đại thánh. Cái này mẹ nó, Minh Ngục ban đầu ưu thế, lập tức chính là hóa thành thật to thế yếu. Không chỉ là Minh Ngục, liền liền địa ngục đều có không ít người là mộng bức. Ứng Long ngục chủ trôi nổi tại trong hư không, nhìn lấy cơ sở xuống địa ngục trận doanh vô số cường giả ăn bánh, thực lực bạo phát, cũng là không hiểu vạn phần. Cái này bánh, là bực nào linh đan diệu dược, thế mà làm cho tiểu thánh trong nháy mắt tu vi tăng vọt, càng là có cơ hội bước vào đại thánh tầng thứ. Bất quá Ứng Long ngục chủ không kịp nghi hoặc, bởi vì thẹn quá hóa giận Minh Ngục trận doanh, càng cường đại đại thánh xuất thủ. Đây là muốn lấy đại thánh số lượng, sống sờ sờ nghiền ép địa ngục trận doanh. Minh Ngục nghiệt xúc, chớ có càn rỡ. Ứng Long ngục chủ mục quang phát sáng, hư không chi nhãn quyền trượng trong hư không bỗng nhiên nện xuống, khiến cho hư không đều là lay động. Không ngừng có mạnh đại ba lãng khoách tán ra, Ứng Long ngục chủ, sải bước mà xuống, dẫn dắt chỗ ấy Minh Ngục ngũ chuyển đại thánh nhập tinh không chiến trường. Đại chiến, bất quá lấy Ứng Long ngục chủ tu vi, tự nhiên là nghiền ép này ngũ chuyển đại thánh, mà Minh Ngục trận danh tự nhiên không cam lòng. Lại là hai tôn đại thánh trùng thiên, nhất tôn thất chuyển, nhất tôn lục chuyển, đây đã là Minh Ngục cửu chuyển đại thánh hạ tối cường giả. Còn lại đều là Minh Ngục cửu chuyển đại thánh, cũng chính là những lão tổ kia. Bất quá những lão tổ kia lại là đang đợi cái gì? Bọn họ trôi nổi tại trong hư không, nhìn lấy dưới đáy chiến trường, sắc mặt không buồn không vui. Tinh không trong chiến trường, oanh minh không ngừng, đáng sợ thiên đạo ý chí va chạm nhau, không ngừng nghiền ép. Minh Vương Nhĩ Cáp có Minh Vương kích cùng Minh Vương giáp tại thân, thực lực tăng phúc lời, thế mà cứ thế mà đem mấy vị Minh Ngục đại thánh oanh kích trọng thương. Tại vị kia chưa bao giờ thấy qua địa ngục đại thánh trợ giúp dưới, đạt được thắng lợi, Minh Ngục tám vị vây công Minh Vương Nhĩ Cáp đại thánh. nhất thời trọng thương bỏ chạy, thậm chí còn bị Minh Vương Nhĩ Cáp một trường kích xuyên thủng một người. Sống sờ sờ bốc lên, còn lại 7 người bỏ chạy, thoát đi tinh không chiến trường, xông qua quỷ vương đóng Minh Vương Nhĩ Cáp, bá khí vô biên, rầm rầm rầm, trên chiến trường, sở hữu các cường giả đều là ngẩng đầu. Bọn họ nhìn hướng về bầu trời bên trên. Chỗ ấy, một đạo ăn mặc hắc giáp bóng người, sau lưng đại hồng phi phong phiêu đãng, đan tay nắm lấy Minh Vương kích, trường kích phía trên chọn một vị minh ngục nhất chuyển đại thánh. Đại thánh máu tươi không ngừng từ trường kích nhọn trên đầu rơi xuống, giọt trên chiến trường, giống như cự thạch rơi đập. Một màn này là chấn động khiến người sợ hãi. Minh ngục các cường giả đều là sợ hãi, mà địa ngục các cường giả thì là sôi trào gào thét, phát ra hưng phấn reo hò. Minh Vương đại nhân đại thắng, giống như cho bọn hắn đánh một tê thuốc trợ tim, để bọn hắn chiến ý đột nhiên bành trướng đứng lên. Giết địa ngục một phen, khí thế như hồng, lại là trấn áp rất nhiều minh ngục cường giả sợ hãi vạn phần. Mượn nhờ tạo hóa bánh, bọn họ lại là hình thành phản kích, đem minh ngục cường giả bước cho lui mấy trăm dặm. Càng là có vô số minh ngục cường giả chết thảm tại chỗ. Ta ngươi AKK, thật sự là quá tuấn tú. Trên tường thành, sắc mặt trắng bệch Lạc Cơ, trong đôi mắt đều muốn tản mát ra ngôi sao nhỏ, giống như nhìn lấy giống như thiên thần. Trường kích đâm giết nhất tôn nhất chuyển đại thánh Minh Vương Nhĩ Cáp, trong nháy mắt khuynh đảo. U Cơ ánh mắt cũng là rạng rỡ như ánh sáng nhìn chằm chằm. Bất quá rất nhanh, U Cơ ánh mắt chính là co rụt lại, bởi vì nàng phát hiện minh ngục trận doanh tránh thức đỉnh cấp cường giả xuất thủ. Này 6 tôn một mực chưa từng xuất thủ, giống như tọa trấn trong hư không cường giả xuất thủ. Này 6 tôn vô thượng tồn tại mới là minh ngục tránh thức cậy vào chỗ. Một khi xuất thủ, cũng là địa ngục ác mộng bắt đầu. Khặc khặc kiệt, chấm ngoặc kép, một tiếng lạnh lẽo cười vang vọng chư thiên, quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai phía trên. Sau một khắc, một đoàn phảng phất mặt trời gay gắt đồng dạng hỏa cầu từ trong hư không bỏ chạy mà ra. Nóng rực nhiệt độ cao, nương theo lấy ngập trời uy áp, tràn ngập toàn trường. Cái này uy áp, nhượng mỗi người cảm giác mình đều phảng phất muốn ngạt thở, giống như đại khí đều thở không ra. Cái này, đây là hỏa yêu lão tổ. Địa ngục trận doanh, có cường giả đắng chát nói ra. Hỏa yêu lão tổ là minh ngục cửu tộc đỉnh cấp đại thánh, mỗi một vị đều là minh khư trong trời đất tối cao cấp chiến lực. Loại này cường giả một khi xuất thủ, có thể không phải liền là tạo hóa bánh tạo hóa chỗ có thể trợ giúp đề bạt. Địa ngục, thật chẳng lẽ muốn bại a? Minh Vương Nhĩ Cáp nhìn lấy này như liệt nhật buông xuống nhân vật đáng sợ. Hắn tại này dưới ánh nắng chói chang, liền yếu ớt như là con sâu cái kiến nhỏ bé. Minh Vương kích bỗng nhiên vẩy một cái, vị kia bị đánh bay minh ngục đại thánh thân thể nhất thời nổ tung, thổi phù một tiếng, hóa thành bàng bạc huyết vụ. Minh Vương Nhĩ Cáp, trường kích trực chỉ này hỏa yêu lão tổ. Khặc khặc kiệt, hỏa yêu lão tổ lạnh lẽo thanh âm vang vọng mà lên. Không biết tự lượng sức mình, chấm ngoặc kép, nếu như là lão tử ngươi, Minh Vương thiên tàng tại, ta có lẽ còn muốn tránh lui mấy phần. Về phần ngươi, con kiến hôi mà thôi. Trong ngọn lửa, một đạo toàn thân đều là bao phủ tại hỏa diễm bên trong bóng người nổi lên. Hỏa diễm hóa thành râu tóc, nhìn qua già nua vạn phần, nhưng là khí tức lại là như mặt trời gay gắt. Oanh, một đạo hỏa cần bỗng nhiên quét ngang mà đến. Minh Vương Nhĩ Cáp thét dài, Minh Vương kích quét ngang, liên tục chém ra số đạo lưu quang, đánh vào trên đó. Mới là khó khăn lắm đem này hỏa cần cho đánh tan. Thế nhưng là liền xem như dạng này, Minh Vương Nhĩ Cáp trên thân thể cũng là có bạch khí trưng bốc lên. Lửa này yêu lão tổ, so với lúc trước hắc điện hắc ma gây áp lực cho hắn phải lớn quá nhiều. Hắc ma dù sao tay nhận pháp tắc chi lực trấn áp, một thân thực lực, 10 không còn một, hơn nữa còn ở vào suy yếu bên trong. Có thể coi là như thế này, hắc ma liền xem như ứng long liên thủ với hắn đều khó có thể đối phó. Bây giờ lửa này yêu lão tổ, càng là cường thịnh cửu chuyển đại thánh. Hắn căn không có bất kỳ cái gì khả năng có thể ngăn cản. Thời khắc mấu chốt, này chó ghẻ đây, chấm ngoặc kép, Minh Vương Nhĩ cắp cắn răng, trên trán đều là có mồ hôi chảy xuống. Chó ghẻ không tại, cửu tộc lão tổ, địa ngục căn không ai cản nổi. Nơi xa hư không, đột nhiên vỡ ra tới một chiếc U Minh thuyền, lung la lung lay từ đó thoát ra. U Minh thuyền lơ lửng tại ngục long đóng phía trên. Tiểu U ngồi ở mũi thuyền. U Cơ nhìn thấy Tiểu U con mắt nhất thời co rụt lại. Làm sao ngươi tới? Nơi này nguy hiểm như vậy. U Cơ nhìn thấy Tiểu U, sắc mặt nhất thời khó coi. Ta tới giúp ngươi. Tiểu U nhìn lấy U Cơ, nói ra, đương nhiên, Tiểu U xuất hiện, cũng không gây nên quá nhiều người chú ý. Giờ phút này, tất cả mọi người chú ý trọng điểm đều là trong hư không hỏa yêu lão tổ cùng Minh Vương Nhĩ Cáp trên thân. Cuộc chiến đấu này, thậm chí liên quan đến chiến cục, hỏa yêu lão tổ đều chẳng muốn tiến vào tinh không chiến trường. Dù sao đối phó một cái nhị chuyển đại thánh, không cần tiến vào tinh không chiến trường. Hắn lực lượng, có thể trực tiếp đem mạt sát. Oanh, trong lúc đó, hỏa yêu lão tổ tinh hồng ánh mắt ngưng tụ. Sau một khắc, trở tay liền là hướng về phía Minh Vương Nhĩ Cáp đánh ra nhất trưởng. Một trưởng này, phảng phất hội tụ giữa thiên địa hỏa diễm chi ngọn nguồn. Cháy hừng hực, vặn vẹo hư không, hướng phía Minh Vương Nhĩ Cáp vỗ xuống. Cơ hồ trong nháy mắt, chính là phong tỏa Minh Vương Nhĩ Cáp. Bốn phía chỗ có không gian, nhượng hắn vô pháp chạy trốn. Một trưởng này phía dưới, tồn tại tất phải giết ý. Khặc khặc kiệt. Không có Minh Vương Thiên Tàng, các ngươi địa ngục chỉ là tại làm vô vị chống cự. Hỏa yêu lão tổ thanh âm vang vọng chư thiên. Một trưởng này phía dưới, Minh Vương Nhĩ Cáp đều là cảm giác được hơi hơi tuyệt vọng. Ngục long đóng lại, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, thân thể đều là lay động bất định. Một khi Minh Vương Nhĩ Cáp chiến tử, vậy đối với địa ngục khí thế, thế nhưng là trọng đại đả kích. Tiểu U ngẩng đầu, chân mày hơi nhíu lại, hỏa diễm cự trưởng không ngừng tới gần. Bỗng nhiên, nơi xa, truyền đến cười to một tiếng thanh âm. Thanh âm nổ không, tất cả mọi người đều là bỗng nhiên quay đầu nhìn sang. Người ngọn lửa này nắm, là đần độn a. Khi thánh không tồn tại, người cũng đã biết, thánh nhưng là nhìn lấy Minh Vương Thiên Tàng lớn lên. Giống, một tiếng long ngâm, nơi xa thiên khung trên cao. Cự đại huyết sắc trúc long vỗ cánh, chạy như bay tới, nến long trên đỉnh đầu, thì là đứng vững hai bóng người. Một đạo chính là một tay nâng thanh ngọc vò rượu Hoàng Tuyền Đại Thánh. Một đạo khác, thì là hơi có vẻ gầy gò thân ảnh. Đối mặt này cơ hồ muốn tới gần Minh Vương Nhĩ Cáp hỏa diễm nhất trường. Hoàng Tuyền Đại Thánh cong ngón búng ra, một đạo Hoàng Tuyền Thủy, từ trên trời giáng xuống. Đột nhiên vọt tới ngọn lửa kia cự trường, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.